Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972. Đệ 1972 chương Giả Thần Giả Quỷ. A Đại nghe được Ngu Thanh Thiển nghi vấn lập tức lắc lắc đầu. Không có, trong thôn như vậy nhiều năm qua ai đều không có gặp qua bức họa Trung Hải Thần. Sử sách thượng cũng không có bất luận cái gì ghi lại, Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi. Kia trên bức họa sở vẽ hải thần giống cũng là đại tư tế cho các ngươi. A Đại trả lời, ân, bức họa chính là đại tư tế cấp. Hắn nói chỉ cần có hải thần che chở, những cái đó biển máu quái thú sẽ có điều kiêng kỵ. Công kích thôn thời gian sẽ kéo dài, bất quá xác thật cũng là như thế. Từ cung phụng hải thần bức họa. Cũng mỗi cách mấy năm cung phụng hiến tế một lần sau. Nguyên bản mấy năm 10 năm tả hữu sẽ xuất hiện biển máu quái thú công kích thôn sự kiện. Liền kéo dài tới rồi 20 năm tả hữu bộ dáng, chỉ là gần nhất phát sinh lần này có chút làm. Người ngoài ý muốn, bởi vì ở 8 năm trước mới phát sinh quá một lần biển máu quái thú tập kích thôn. Cho nên vài vị thôn trưởng đều ở thương nghị có phải hay không chúng ta địa phương nào làm không? Hào đắc tội hải thần, muốn bắt đầu chuẩn bị hiến tế, Lâm Minh Trạch lại lần nữa tò mò hỏi. Cái gọi là hiến tế là cái gì? Cũng chính là các ngươi giống nhau là lấy cái gì đi hiến tế? A Đại trầm mặc một lát, này vốn là thuộc về huyết phụ thôn cùng đại tư tế chi gian bí mật. Hắn cũng bởi vì là thôn trưởng thu dưỡng hài tử mới biết được trong đó một ít bí ẩn sự tình. Bởi vậy thực rối dám muốn hay không nói cho ba người. Từ lớn lên sao đại tới nay nhìn đến đủ loại, A Đại trong lòng đối đại tư tế cùng hải thần tôn trọng cũng không thâm. Thậm chí sinh ra một loại mạc danh nghi ngờ. Chỉ là hắn cũng tìm không thấy manh mối. Thấy A Đại trầm mặc do dự, ba người cũng vô dụng thúc giục. Một bên an tĩnh đi tới chờ đợi hắn rốt cuộc có thể hay không lựa chọn nói ra. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, A Đại mới hạ quyết tâm, lại lần nữa nhìn nhìn vần quanh ở bọn họ bốn phía trong suốt màn hào quang. Mới mở miệng nói, chúng ta hiến tế đều là linh hồn, hiến tế linh hồn. Ngu Thanh Thiển ba người đều có chút kinh ngạc, A Đại gật gật đầu, ân, trong thôn nhân sinh dục năng lực rất mạnh. Một gia đình chung mỗi một năm đều sẽ ra đời tân sinh trẻ mới sinh. Sau đó bởi vì áp lực hoàn cảnh từ từ, mỗi một cái trong thôn mỗi một năm chung cũng sẽ có một nửa tả hữu mới sinh ra trẻ con sẽ chết đi. Bởi vậy mỗi cái thôn trưởng liền sẽ đem này đó trẻ con linh hồn thu thập lên. Chờ đạt tới nhất định lượng sau liền hiến tế cấp hải thần, đối với loại này cách làm A Đại bản. Nhân là có chút chán ghét. Hắn cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Kỳ thật trong thôn thôn trưởng cùng có uy vọng trưởng bối cũng đều cảm thấy không đơn giản. Chính là lại không có biện pháp, chỉ có thể đi làm theo, nếu không sẽ cấp thôn mang đến tai nạn. Ngu Thanh Thiển nghe thế loại hiến tế phương pháp cao mày. Tân sinh trẻ con linh hồn là nhất thuần tịnh, kia cái gọi là hải thần cư nhiên cho các ngươi dùng loại này linh hồn hiến tế. Nói vậy cũng không phải cái gì thứ tốt, A Đại thở dài. Ai biết được, bất quá tiểu thư lời này ngàn vạn đừng ở trong thôn nói. Hiện tại rất nhiều thôn dân đối hải thần cùng đại tư tế sùng bái cùng sợ hãi phi thường thâm. Sợ hãi không cẩn thận xúc phạm hải thần tương lai trừng phạt. Huyết phụ thôn lại muốn bị tội, các ngươi vài vị thôn trưởng gặp qua đại tư tế sao? Phong Thần hỏi, A Đại nghĩ nghĩ nói. Vài vị thôn trưởng mỗi lần hiến tế thời điểm đều là đại tư tế ở chủ trì. Bất quá ta nghe thôn trưởng nói bọn họ nhìn đến đều là đại tư tế bóng dáng. Đến nỗi chân dung vẫn chưa may mắn nhìn thấy, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Kia đại tư tế xem ra còn thực rất thần bí. Không biết là thật như vậy lợi hại, vẫn là ở giả thần giả quỷ, A Đại thấy nàng nói loại này thoại bàn tới tưởng ngăn cản. Nếu không bị đại tư tế nghe được liền phiền toái, nhưng nhìn đến bốn phía kia trong suốt màn hào quang lại nhịn xuống. hắn trong lòng mặc danh sinh ra một loại này ba người so đại tư tế càng đáng tin cậy ảo giác. Hết chương.